Chương 1417, tắm vòi sen. Ta không biết ai nhưng mà, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ quả thực giống như là đang tận lực hành hạ Trương Lương giống nhau. Nhuyễn Nhuyễn Nhu Nhu vừa mở miệng, cũng là trực tiếp là có thể đem Trương Lương từ cờ G-I-N thổ huyết thoại ngữ. Ta thật là. Trương Lương rốt cục cắn răng nghiến lợi, hắn tóm lại phải không được không đưa tay trưởng trượt về Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hông tế. Rốt cuộc, hắn cảm giác được chính mình đã sợ cái gì. V-I-M-I-T-O-T-H-U, Trương Lương móc ra một cái chìa khóa, đó phải là nơi này cửa phòng chìa khóa. Trương Lương vội vã hỏi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, ngươi không biết người nào là cửa phòng của ngươi, người thứ hai người thứ ba tổng hội nói đi. Người thứ ba. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cuối cùng là biết nói chuyện, nàng cẩn thận nhớ lại một hồi, cho Trương Lương nói rằng. Cuối cùng cũng, tại nơi tiếng bước chân dần dần tới gần thời điểm. Trương Lương mang theo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, thật nhanh chui được trong phòng, mới vừa rồi tình cảnh dưới, hắn có thể đủ ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trên người tìm được chìa khóa, thân thể là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình, bằng không, dựa theo mới vừa tình trạng, thật sự chính là không biết sẽ là phát triển như thế nào tương đối khá. Cũng chính là ở Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tốc biến tiến nhập gian phòng thời điểm, vừa rồi từ lầu một đi lên những người đó. Nhìn trước mắt mới vừa đóng lại cửa phòng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào bộ dạng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi là không phải chứng kiến cái cửa này mới vừa đóng cửa còn giống như là hai người. Chắc là nhìn lầm rồi, làm sao lại có người tốc độ nhanh như vậy? Bất quá rất nhanh, những người này liền trực tiếp đem cái này sự tình cho bỏ quên đi, bởi vì Trương Lương tốc độ quá nhanh. Thật sự là khiến người ta không có cách nào cân nhắc tin tưởng đây rốt cuộc là của người nào thân ảnh. Nhưng mà, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là khôi phục thanh tỉnh, trong ánh mắt của nàng còn mang theo vài phần khiếp sợ, làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương tốc độ lại có thể nhanh đến dáng vẻ như vậy tình trạng. Chỉ là phần này thân thủ, hiển nhiên không phải người bình thường có thể có, như vậy, hắn bị thương hại ạ gì mà kịch cụ, cũng không phải là không thể chuyện. Thế nhưng, ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng, hiển nhiên vẫn có một phần khác nghi hoặc chỗ, chỉ là ở Trương Lương cái tuổi này, thật sự có thể sẽ xuất hiện lợi hại như vậy sự tình sao bất kể là ở cái gì địa phương đến xem, trước mặt Trương Lương, đều có vài phần lợi hại quá phần đi, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên không phải người bình thường có thể xuất hiện, tại dạng này chết dưới tình hình, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không nhịn được cảm thấy một trận khiến người ta khó hiểu. Tâm tình. Chỉ là bây giờ Trương Lương vẫn luôn duy trì bình tĩnh mà thôi, hắn cũng không biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã tại trong lúc bất chi bất giác tỉnh lại, nhưng lại đang âm thầm quan sát lấy hắn. Bất quá lại nói tiếp, coi như Trương Lương phát hiện điểm này, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không đi chọc thủng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, dù sao mới vừa rồi cửa thang lầu, hắn chính là chiếm nhân ra không ít tiện nghi. Chỉ là điểm này, bây giờ Trương Lương liền không nói được chút gì. Dù sao, mới vừa rồi những cái này hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là cũng không có làm gì, để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chịu không ít vị đắng. Chỉ là hiện tại Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đều đã thanh tỉnh lại hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn cảm thấy, mình là cái gì đều đừng làm so sánh tốt. Lúc đầu, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tính tình liền không phải ôn nhu như vậy, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là đàng hoàng đưa nàng cho giúp đỡ đi vào. Ta nói, ngươi hảo hảo ngủ được chưa, không nên ở chỗ này lộn xộn. Ở đem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ buông sau đó, Trương Lương cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, không biết bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là nghĩ như thế nào. Chỉ tiếc chính là, ở bây giờ nhìn lại, nàng tựa hồ là không có nghe lọt Trương Lương, điểm này, cũng là để Trương Lương cảm giác được phi thường bất đắc dĩ địa phương. Ta mới không cần. Quả nhiên, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hoàn toàn không đáp ứng Trương Lương thoại ngữ. Lung la lung lay nỗ lực đứng lên lại. Thấy thế, Trương Lương im lặng vươn một ngón tay, vừa vặn để ở tại Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cái chán, vừa dùng lực, liền đem nàng đẩy xuống phía dưới, chớ lộn xộn, lại xuất hiện tới ta đã đem ngươi đẩy trở về. Ngươi nhìn thấy Trương Lương tình trạng, thì biết rõ hắn không phải khi theo cửa nói bậy, điều này làm cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy vài phần không nói, nếu là ở đổi thành những người khác, lúc này nàng còn có những đích lý do khác. Thế nhưng đang đối mặt Trương Lương thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là có thể biết rõ, hắn nói đều là thật. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là phi thường biết rõ, Dư A theo Trương Lương cá tính, thực sự phải làm như vậy. Chỉ tiếc chính là, để bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được phi thường im lặng là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mới vừa nàng cần gì phải như vậy khổ cực, thậm chí, bị Trương Lương, đánh vào như vậy địa phương. Vừa nghĩ tới mới vừa động tĩnh, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là có mấy phần khủ kết cảm giác, mới vừa hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng ngây dại, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng không nghĩ tới đi phản kháng Trương Lương. Nếu là sớm một chút tỉnh táo lại, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy, chính mình tất phải không cần gặp như vậy khuất nhục. Nhìn thấy Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt không ngừng biến hóa, Trương Lương trong lòng cũng có thể nói là đang không ngừng bồn chồn, ánh mắt của ngươi không thích hợp à, chẳng lẽ nói, ngươi là thanh tỉnh ta cái gì? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngẩn người, theo bản năng hỏi một câu. Trương Lương mồ hôi lạnh vèo một cái tử rơi xuống, vừa rồi tại cửa thang lầu một màn kia màn, hắn chính là đều nhớ rõ à, bất kể là có uống hay không say, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hẳn là đều sẽ tìm tự mình tính sổ sách mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Lương bên trên trở nên càng thêm lúng túng, ta cũng không nói gì, khao y, ngươi còn tốt đó chứ ta muốn thủy. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên nói rằng, Trương Lương gật đầu, hảo hảo tốt, ta lấy cho ngươi. Ngươi ở chỗ này đừng núp đích. Ta biết rồi, ngươi nhanh lên một chút đi. Đối với Trương Lương lại nhải, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là có vẻ hết sức sốt ruột, trực tiếp nói. Đối với lần này, Trương Lương cũng là một hồi tử ngữ bỏ vào, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn có như vậy ghét bỏ chính mình thời khắc, loại này mới lạ thể nghiệm coi như là lần đầu tiên. Bất quá may mắn là, Trương Lương tính cách vẫn tính là tương đối tốt, vì vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng có thể bảo trì cùng với chính mình bình tĩnh. Chính là ở vào thời điểm này nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ luôn cảm thấy giỏi vô cùng ngưng cười. Ta cảm thấy ngươi bây giờ dáng dấp thật là vô cùng kỳ quái, bất quá không biết vì sao, vẫn đủ hảo ngọt đích. Ta làm sao? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ buồn bực hỏi. Ở Trương Lương lúc này trong mắt, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là gương mặt đỏ bừng. Thoạt nhìn toàn bộ khuôn mặt đều là miếng xốp thoa phấn đánh, cộng thêm tóc dài xóa trên bờ vai, dáng vẻ như vậy nàng xem ra thật sự là vô cùng khả ái. Chỉ là, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chính mình không có nhận thấy được chính mình động nhân chỗ, nhưng mà Trương Lương một phản ứng với qua đây, liền không chịu nhiều lời, thật ra khiến Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có vài phần hậm hực. Cái gì đó lúc đầu Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là cảm thấy Trương Lương nhất định là muốn nói với mình chút gì, ai biết chính là... Bây giờ tình trạng thoạt nhìn, hoàn toàn chính là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá, đối với cái này chủng hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương dường như cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn rót chén nước, giao cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong tay lúc, cũng không cẩn thận muốn hất tới trên người của nàng. Nhưng không ngờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tiếp nhận cái chén, sau đó mới oán giận nói, ngươi gì chứ muốn cố ý đem thủy chiếu vào trên người của ta sao? Ta cũng không loại nghĩ gì này. Ngươi không nên đem ta muốn hư như vậy được rồi. Trương Lương đối với lần này tự nhiên là thề thốt phủ nhận, loại này sự tình ai sẽ thừa nhận đâu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn tự nhiên là càng thêm không có khả năng giống như là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói như vậy tử, trực tiếp đem chính mình khai ra. Đối với lần này, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ có thể là bán tín bán nghi, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng luôn cảm giác mình trước mặt Trương Lương có vài phần không đúng địa phương, nhưng mà, nàng bây giờ dường như cũng không có cái gì biện pháp có thể chọc thủng trước mắt Trương Lương. Bất quá, nàng bây giờ vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này nhìn Trương Lương tình trạng lại nói. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương đã cảm giác đi ra, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bây giờ tình trạng, muốn nói thanh tỉnh khẳng định không phải, thế nhưng muốn nói nàng uống say. Thoạt nhìn cũng không lớn giống như là uống rượu say răng rớp. Nói tóm lại, Trương Lương cũng không có từng thấy, một cái uống rượu say người, vẫn có thể như vậy thanh tỉnh, ngay cả hắn cố ý muốn cái ly này ngã vào trên người của nàng, cũng có thể nhìn ra. Nghĩ vậy dáng vẻ tình trạng, Trương Lương vẫn cảm thấy tại chính mình trong lòng có vài phần tiểu lúng túng, dù sao, thời điểm đó hắn mờ ám, không có nghĩ tới là, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dễ dàng như vậy liền xem thấu. Nếu là sớm biết sẽ là cái dạng này, phía trước Trương Lương liền tuyển trạch chính mình cái gì cũng không làm thì tốt rồi. Ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài thời điểm nhớ kỹ đóng cửa lại. Mạ đồ ạ kỳ dạ uống nước xong, liền lập tức nói rằng. Nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, lúc này Trương Lương hiển nhiên là vô cùng lúng túng. Hắn nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, yên lặng đứng tại chỗ nhìn một hồi, nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ thật là muốn nghỉ ngơi sau đó. Trương Lương lúc này mới chuẩn bị đi, nếu bộ dáng như vậy, ta đi trước. Đang ở Trương Lương đang nói vư áp và nở ra kho y mỉ hệ nở dê thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên ngồi dậy. Thấy thế, Trương Lương liền vừa may xoay người lại, làm sao vậy, có cái gì sự tình cần ta giúp một tay sao, ta uống quá nhiều. Mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên chạy nhanh tới toilet. Trương Lương chớp con mắt, cứ nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ đã đóng cửa lại, để hắn vào lúc này thổi qua đi giúp tay nắm cửa ý tưởng không thể không hánh nhiên thu hồi. Nhưng mà chỉ một lúc, trong phòng rửa tay liền truyền đến từng đợt hoa lạp lạp tiếng xả nước, chắc là mạ đồ ạ kỳ dạ bắt đầu tắm thanh âm. Vừa lúc đó, mạ đồ ạ kỳ dạ thanh âm đã ở lúc này truyền ra, ta không phải tin tưởng đem y phục cũng lấy ô huế, ngươi có thể cho ta cầm một bộ quần áo qua đây sao được. Hiếm thấy không có mạ đồ ạ kỳ dạ cường thế, Trương Lương đương nhiên là không nói hai lời đáp ứng, cầm quần áo một chút mà thôi, hắn lúc này có thể nói cái gì đó đây, tự nhiên là tuân mệnh. Chỉ là bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hãy để cho Trương Lương cảm giác được vài phần cũ kết là... Làm sao cầm quần áo tiến dần lên đi.